Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Có lẽ là hôm nay hơi sớm hơn một chút. Không biết là những cô gái cầm cờ lê xanh của tôi đi đâu hết rồi. Có ai biết những cô gái cầm cờ lê xanh của tôi bên YouTube đi đâu hết rồi không? Các em ơi, về thôi. Đi đâu đi, về thôi mấy em. Anh đang trông ngóng đó mấy em. Về đi. Đừng có đi lang thang nữa. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Nam Hoàng Liên. Ok, để mình sửa lại ở bên Facebook cái mình vẫn để tập 3. Đây là tập cuối kết thúc của Nam Hoàng Liên. Để ủng hộ tác giả Eddie Nguyễn, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Eddie. A Tũng đã dán ở phần mô tả của fanpage. Tương tác với anh Eddie, động viên anh Eddie và chia sẻ với anh Eddie những quan điểm về tâm linh để chúng ta sẽ có thêm những cái tập truyện hay hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy hello admin bé Trúc, nghe lời kêu gọi của anh em đã về. Hello admin Diễm Trinh, nghe lời kêu gọi của anh em đã về. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và xin thông báo nho nhỏ, đó là bộ truyện Người Dọn Xác đã bắt đầu khởi động và mình thấy nó cũng rất là ấn tượng, rất là ok. Mình đang cố gắng là để cho team dịch dịch ra một cái chất rất là riêng để cho các bạn nghe, mong các bạn ủng hộ. Ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chúng tôi cứ lần mò trong rừng thêm một đoạn quãng khá xa. Chúng tôi dừng lại, ngước về phía mé rừng trách ở bên phải. Có ánh sáng vàng le lói hắt lại. Mừng lắm, là về đến lán. Không biết mọi người có được bình an hay không. Kìa rồi, là hai cái đống lửa rất lớn được nhóm lên ở trước cửa lán. Mọi người đang nằm ngồi la liệt ở xung quanh. Thấy có động, anh Phương anh ôm súng đứng phắt dậy, chĩa súng về hướng chúng tôi, quát to: "Ai vậy?" Thằng Cường nhanh nhẩu: "Ê, chúng em đây, ê, về cả rồi. Thầy ơi!" Mọi người liền mừng quính, ùa lại gần để nhìn chúng tôi cho rõ. Lúc này tôi mới nhìn thấy cảnh vật ở xung quanh. Cái lán nhỏ lúc này đã siêu vẹo, tốc mất một mảng mái lớn. Thầy cùng với anh Phương, chị Yến và chị Vân đang nằm bên cạnh đống lửa. Còn bên kia là A Báo, A Triều cùng với tay lâm tặc tên là Cải. Hắn đang ngồi xoay lưng về phía chúng tôi, nhìn mông lung về một mảnh rừng tối tăm ở trước mặt. Tôi sốt ruột, muốn biết chuyện gì xảy ra khi mà chúng tôi không có ở đây. Thầy thì cứ ngăn lại, ngó từ đầu đến chân hai thằng xem có bị sứt mẻ, thiếu đi cái gì không. Dường như nhìn thấy A Vàng và thằng Môn, ai nấy đều giật mình. Anh Phương và hai bà chị có vẻ còn nghi kỵ lắm. Từ đằng sau, A Vàng đi lướt qua mọi người, khẽ gật đầu chào thầy và anh Phương. Sự tập trung của A Vàng đang dồn cả vào tay Cải, tay lâm tặc. Tôi biết là giờ phút này là những giây phút cân não. Chỉ ít phút nữa thôi, A Vàng chắc chắn sẽ giải đáp cho mọi người câu hỏi. người đàn ông đang ngồi kia thực sự là ai. Nét mặt lầm lì, tay đặt trên chuôi dao, A Vàng ra dấu cho mọi người lùi lại, lừ lừ tiến tới đằng trước. Ở phía bên kia, A Báo như đoán được ý định của người bạn, nhanh bước tới giữ lấy ai vai của A Vàng, thì thầm điều gì đó. Không ai rõ là ý tứ ra là mình lần sau, chỉ thấy rằng A Vàng là vô cùng tức giận, vẻ mặt lộ rõ hoài nghi và không hài lòng về A Báo và A Triều. Bất chợt có tiếng nói lạ cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ. Người đàn ông vẫn ngồi yên, cất giọng sang sảng nói ra một tràng mông ngữ. Là tôi đoán như vậy. Ánh lửa hắt soi sáng toàn bộ khuôn mặt của A Vàng. Lần thứ hai trong cuộc hành trình đầy ma mị, A Vàng bỗng nhiên run rẩy rồi bật khóc. Bước thêm vài bước, A Vàng quỳ thộp xuống, tay đặt lên trên đùi người đàn ông, cúi đầu nức nở nói trong tiếng nấc. Dương, Dương à. A Báo và A Triều cũng lần lượt quỳ xuống bên cạnh A Vàng, thái độ vừa tôn kính vừa nồng ấm tình cảm. Người lạ ở trong thân xác tay lâm tặc đặt bàn tay lên trên đầu của A Vàng vỗ nhẹ. Mọi điều nghi kỵ, mọi phỏng đoán, mọi lo lắng của chúng tôi vào giờ lúc này dường như không còn đúng nữa. Ba chàng thợ săn, ba người dẫn đường xuất sắc và bản lĩnh của chúng tôi bây giờ đang nghẹn ngào. Trông họ giống như những người thân lâu ngày mới gặp lại. Cử chỉ ân cần đó giống như là người ông, người cha đang vỗ về những đứa con, đứa cháu nhỏ của mình. Vậy là đã rõ, dù chưa tỏ tường vong linh kia xác thực là ai, thế nhưng chúng tôi cũng có thể yên tâm, ấy là người thân của A Vàng, đã mượn xác người Trần, Hoàn Dương cứu tất cả trong cơn nguy khốn. Tôi và anh Cường ngồi xuống sát bên cạnh thầy. Có quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra, có quá nhiều điều thầy còn muốn hỏi cặn kẽ hai anh em. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt, nó khiến cho thầy cũng đang khó mà kìm nén được xúc động. Các cụ vẫn cứ nói Trần sao, âm vậy, sống khôn thác thiêng, dù là âm dương cách trở. Thế nhưng mà kẻ ở dưới âm, nếu như mà còn linh trí, sẽ bằng cách này hay cách khác luôn luôn dõi theo, phù hộ cho gia đình, cho con cháu. Tôi lặng thinh, cố sắp xếp lại những suy luận của mình. Vong hồn người đàn bà kinh, cô ta cố tìm cách. Thật sự là thiện ác bất phân. Khi thì là ân nhân cứu mạng, khi thì lại trở thành một kẻ xảo trá, tìm cách chia rẽ để cho chúng tôi nghi ngờ lẫn nhau. Tôi quá đau đầu vì chưa thể tìm ra đáp án. Tôi phiền muộn, gục đầu xuống gối. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Ai dè cái thằng bạn quý hóa của tôi lại cố tình lôi tôi trở về thực tại. Hiếm khi nào tôi trông khuôn mặt của nó nghiêm túc đến như vậy. Dường như không muốn để cho ai nghe, nó thì thào. Này, mày nghĩ quỷ trông như nào? Tôi trợn mắt, chính tôi cũng đang lúng túng. Tôi không biết phải trả lời ra làm sao. Quỷ à? Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng nghe ai nói quỷ trông ra làm sao. Tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy vong hồn nào xấu xí, gớm ghiếc, ghê rợn như là mọi người vẫn nói xấu như quỷ. Đến bà nội tôi cũng chưa khi nào chỉ cho tôi xem về cái vấn đề này. Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi lúng túng thổ lộ rằng bản thân tôi cũng không biết việc đó. Tưởng nó chỉ hỏi vô vơ như vậy, nào ngờ thằng Cường quay sang nhìn tôi. Nó nói tròn vành, từng chữ rất rõ. Tao thì nghĩ tao đã gặp quỷ rồi đấy. Lời nói như là sét đánh ngang tai, không chỉ riêng tôi mà cả thầy cũng nghe thấy. Ông vặn hỏi, mày nói sao? Mày gặp cái gì? Thằng Cường ngước lên nhìn thầy, rồi nhìn tôi bằng điệu bộ ngập ngừng. Nó vò vò hai bàn tay vào nhau, biểu hiện thường thấy những lúc nó căng thẳng. Con đã nhớ ra thầy ơi, lúc con chạy vào rừng, người đàn bà dẫn lối con đi. Con nghĩ là con không nhìn nhầm đâu. Cái khoảnh khắc đó, ở đằng sau lưng cô ta có vật gì xuyên qua mái tóc, bỏ lên hai vai, trông như là cái sừng. Tiếng xen ngang làm cả chúng tôi giật mình. Là A Vàng. Không rõ là anh đứng nghe chúng tôi bàn luận từ bao giờ. Thằng Cường hụt hẫng một chút, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Đúng rồi, là cái sừng, trên cái sừng mọc đầy lông lá đó. Mẹ kiếp, tôi không biết là tôi đang nghe cái quái gì thế này. Tại sao lại là sừng? Sừng cái đéo gì? Sừng mọc ở trên lưng à? Mày điên à? Đã nhiều lần giáp mặt, tôi nào có thấy cái gì đâu. Tại sao cái thằng Cường lại nhìn thấy? Mà tại sao cái ông vàng này ông lại biết? Tôi toát cả mồ hôi hột, ánh mắt chân chân cứ nhìn thằng Cường rồi lại nhìn A Vàng. Người ngồi ở bên kia khi còn sống là sĩ gì giỏi nhất vùng rừng núi này à? Ông ấy không biết nói sai đâu á. Nghe đến từ sĩ gì, chúng tôi không ai bảo ai đều hết sức ngỡ ngàng. Mọi ánh mắt bấy giờ đều đổ dồn về phía đống lửa bên kia, nơi mà người đó vẫn đang ngồi bất động. Phải rồi, khoảnh khắc mà A Báo và A Triều buông dao, tận tụy đi theo bước chân của người đó, tôi đã đoán ra thái độ này chỉ có thể là dành cho người thân, hơn nữa là một người mà anh em họ vô cùng tôn kính. Thần thái của người đó như thể nuốt chửng kẻ đối diện. Người chỉ cười lớn một tiếng có thể khiến cho tất thảy đám ma rừng không dám lộng hành. Chúng tôi xem ra là đã gặp may. Linh hồn một thầy cúng cao tay ấn của bản Mông đã từ cõi âm trở về đây cứu giúp. Khi con gà rừng gáy lên tiếng đầu tiên, ông của tao không thể ở đây được nữa đâu à. Gấp lắm rồi. Muốn thoát khỏi cái đứa gái dữ kia mà ra khỏi cửa rừng thì phải chờ xem mày có gặp may. Mày phải dứt khoát nghe theo lời của ông tao dạy. Mày và thằng kia theo tao vào trong lán đi à. Nghe hết câu, cả tôi và thằng Cường đều ngẩn người, vẫn không thể tin được đây là thật hay là mơ. Thế giới tâm linh là một thế giới quá là huyền bí. Nó khác xa với trần thế, khác xa với thế giới thật mà chúng tôi đang sống. Ở trên đá mai rùa, khi tôi được cứu, lòng thành tâm từ tôi chắc chắn được tổ tiên họ Mùa của A Vàng chứng cho. Tôi không có lý do nào để lấn cấn. Tôi phải thoát khỏi đây bằng mọi giá. Hơn ai hết, tôi tự thấu hiểu hoàn cảnh của mình. Tôi không phải là mục tiêu duy nhất của đám ma rừng. Còn có một bóng ma khác thoát ẩn thoát hiện, mưu mô và xảo quyệt. Trải qua nhiều chuyện, mọi người đều đã rõ khả năng của A Vàng. Tuy nhiên về bản chất, tôi vẫn cho rằng là anh chỉ trong giai đoạn tập sự. Anh còn muốn chứng kiến thêm những bí thuật từ ngàn xưa của Mông tộc. Tôi cần phải bước vào căn lán này, nơi mà hai anh em tôi được diện kiến một sĩ gì thực thụ. Tôi và anh Cường nán lại, chờ A Vàng và ông nội của anh đi vào trước. Như chợt nhận ra điều gì, tôi lần lên cổ, tháo sợi dây trả lại trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy. Nét mặt có vẻ không vui, ông sẵn giọng. Tại sao lại tháo ra? Bày trề à? Tôi không muốn thầy phật ý. Có điều vào lán đeo sợi dây, tôi e là không có tiện. Tôi nhẹ nhàng giải thích. Thầy, tín ngưỡng của người dân tộc người ta khác người Kinh, thần linh của họ cũng khác. Con lo trên người con có vật này ảnh hưởng đến nghi thức của họ. Thầy giữ giúp con một lát, con không có ý dám chê bai. Ông thầy khẽ gật đầu. Tôi biết là dù không có nói đích xác, thế nhưng sợi dây nó chỉ là một cái cớ. Ông đang lo lắng cho hai thằng học trò của mình nhiều hơn. Dù sao thì ông cũng là người vô cùng hiểu biết. Có lẽ thầy cũng ít được chứng kiến những điều huyền diệu trong những nghi thức tâm linh của người Mông. Thế nhưng theo suy luận logic, người Mông ở bên ta và người Miêu ở bên Trung Quốc là cùng một dòng máu, cùng một tông tộc. Phép thuật của Miêu Cương dù chỉ nghe qua sách vở cũng có thể nhận thấy có gì đó vô cùng hiểm độc và bí ẩn. Tôi gật đầu ra hiệu cho ông Cường. Hai anh em cùng nhau bước đến để enjoy cái trải nghiệm có 102 trên đời này. Đẩy cửa, lách người vào trong, chúng tôi khẽ cúi đầu chào bề trên. Trong thâm tâm mặc dù rất muốn thể hiện lòng biết ơn, thế nhưng bất đồng ngôn ngữ khiến cho tôi nghĩ cứ im lặng thì hơn. Tôi vẫn chưa hết cảm giác rờn rợn. Dù từ nhỏ tới lớn đã chứng kiến không ít cuộc xoán hồn mượn xác. Ông nội và A Vàng, một pháp sư lừng danh đang ở trong thân xác của một tay lâm tặc người Thái tên là Cải. Ông vung cánh tay, đột nhiên ánh lửa bùng lên, soi rõ cả căn lán nhỏ. Hai thằng chúng tôi đứng như là trời trồng, còn chưa biết phải làm sao. Ông vẫy tay ra hiệu ngồi xuống. A Vàng khẽ gật đầu, nói rằng anh sẽ giúp chúng tôi giao tiếp và hiểu những gì ông nói. Những tràng tiếng Mông bắt đầu vang lên, tiếng nói sang sảng, nội lực, chứ không có bề rề bạc giặc như là tiếng cái thằng lâm tặc bị thương lúc chiều. Thú thực, đã từng chứng kiến nhiều cuộc gọi hồn áp vong, rất hiếm khi vong lại có thể nói to, nói rõ, nói trôi chảy như là ông của A Vàng lúc này. Có lẽ là do là thầy cúng, cho nên khi sống hay là đã thác, linh trí của người đàn ông này cũng rất mạnh. Kẻ có thể tùy tiện đi lại giữa âm dương lưỡng cõi, thật sự là đáng ngạc nhiên. A Vàng phiên dịch. Tao sẽ nói lại những gì mà ông tao nói, nghe cho kỹ đấy. Thằng bé này bị oan. A Vàng, đưa nó đến rừng này, vô tình để cho con ma rừng trông thấy. Gái nọ nhảy núi mà chết, tàn độc vô biên. Có nhiều ma đói ma khát đi theo nó à? Nó không thù không oán với thằng này, mà thù oán với kẻ giữ một vật giống như thằng bé này đang có. Thân xác đã không còn, ta không có cách để bắt nhốt được linh hồn đó à? Nghe đến đây thì tôi sốc toàn tập. Tôi như đang không muốn tin vào những điều mà A Vàng vừa nói. Trái lại, vì nghe lời của anh, tôi hoàn toàn không dám mở miệng để hỏi lại. Bất chợt, A Vàng đưa tay ra trước mặt của tôi. Tháo cái nhẫn, đưa đây á. Như một phản xạ có điều kiện, tôi thu tay trái, giấu ở đằng sau lưng. Cái nhẫn này, tôi không có đưa cho ai bao giờ. Duy nhất một lần tôi tháo ra. Nói đúng hơn là tôi bị điều khiển nên tháo ra ở cái vũng nước. Bây giờ bắt tôi đưa, thật sự là chơi khó nhau. Thế nhưng gượng đã, bỏ mẹ. Bóng ma người đàn bà kinh, cô ta cũng từng nhắc tôi phải tháo cái nhẫn. Không lẽ... Ông Vàng chờ một hồi lâu sốt ruột, nét mặt căng lên khiến tôi chột dạ. Còn mẹ nó, đã trời thì đéo có sợ, mà là còn đéo cả được sợ. Còn đã sợ thì đừng có chơi, chả có gì phải lo đến mức rụt rè như vậy. Tôi lần tay tháo cái nhẫn đưa cho A Vàng. Anh đón lấy cung kính, đưa bằng hai tay dâng sang cho ông cụ. Giờ trước ánh lửa ngắm nghía, ông cười khẩy, một điệu cười bí hiểm. Ông nhìn A Vàng cô lô ca la một hồi. Vật này có thể bảo vệ người mang nó khỏi ma quỷ, nhưng cũng vì nó mà đứa gái kia nhất quyết theo đòi, đòi cái mạng của thằng bé này. Vì sao thì ta không được rõ đâu, chỉ biết rằng vật này hiếm, không còn nhiều trên cõi đời này. Thêm nữa, nó cũng là do một sắc dân miền núi khác tạo ra. Tiếng của A Vàng nói đều đều, làm cho hai thằng chúng tôi càng lúc càng hoang mang lo lắng. Rối trí hơn cả là tôi, là ông cụ vừa nói giống hệt như ý tứ của cô ta, người đàn bà kinh. Cái nhẫn nó như là con dao hai lưỡi, vừa bảo vệ phụ trợ tôi, vừa là cái lông ngỗng của Mỹ Châu để làm dấu cho ma quỷ theo gót. Khốn nạn, tôi biết phải làm sao đây. Ở phía đối diện, ông cụ vẫn đang ngồi thủ thỉ rất khẽ điều gì đó với A Vàng. Tuyệt nhiên ông nhắm mắt. Thằng Cường trông thấy cứ trợn trừng trợn trạc nhắc tôi. Tôi còn tôi thì thừa hiểu là mắt Trần đang nhắm, thế nhưng mắt âm thì đang mở rõ. Làm điều gì bất kính trong lúc này, hậu quả không nhỏ. A Vàng quay sang dứt khoát nhìn thằng Cường. Mày giúp nó đi. Thằng Cường không nói một câu, lẳng lặng gật đầu. Tôi quay sang nhìn nó đầy ý nhị. Tính của thằng này tôi hiểu, nói là làm. Nếu như là vì tôi, nó không bao giờ từ chối cả. Cần phải làm nhanh chóng trước khi ông cụ thăng để về cõi âm. A Vàng ra dấu cho chúng tôi ngồi ngay ngắn, chỉ dặn là dù có nghe thấy, có nhìn thấy gì cũng không được đứng dậy. Lúc này ông cụ lệnh cái gì đó. A Vàng nhìn quanh, nhặt lấy cái bát ăn cơm ban tối, rửa thật nhanh bằng rượu, cầm lấy bàn tay trái của tôi. Ông cụ khô con dao mông, bắt đầu lầm rầm khấn vái ở trong miệng những thổ ngữ nào đó, nghe thật khó hiểu, thậm chí còn có chút quỷ dị. nhanh như cắt, ông lia một đường ngọt lịm vào ngón tay cái, máu nhỏ giọt xuống bát tong tỏng. Tôi không thể tin những thao tác vừa rồi có thể thực hiện khi mà nhắm nghiền cả hai mắt. Thế nhưng có lẽ tôi buộc phải tin. Trước mắt tôi đã nhìn thấy bí thuật của người sơn cước. Ông cụ đưa cái nhẫn lên trước miệng, ông thổi phù phù ba lần rồi thả nó vào cái bát có chứa máu. Đột nhiên ông thò tay ra sau gáy, giật rất mạnh vài lọn tóc, thả luôn vào trong cái bát. Thủ pháp này giống như A Vàng đã từng làm, thế nhưng A Vàng không có chuyên nghiệp bằng ông cụ. Ông đưa hai bàn tay lên cao quá đầu, ông bắt đầu ngửa mặt khấn vái. Tiếng nói đôi khi liền mạch, ngân nga, vần điệu như câu hát. Ngó qua phần nóc của lán bị hở, ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh. Nắm lấy bàn tay trái của thằng Cường, ông cụ lần sờ lôi cái nhẫn từ trong bát đeo vào ngón tay của nó. Tôi ngạc nhiên đến tột độ, quay sang nhìn thằng Cường. Kinh hãi hơn là từ phía xa, phía bên trái của thằng Cường có rất nhiều bàn chân đang xếp ngay ngắn, tựa như là có nhóm người đang đứng đó từ bao giờ. Lúc này nếu như tôi dám ngước mặt lên, có thể trông thấy điều gì, trông thấy ai, tôi không có dám nghĩ tới. Có điều một tiếng hừ lớn, ông cụ nhấp một ngụm máu phun thẳng vào mặt thằng Cường. Có trời mới biết cái thằng mất dạy đấy bây giờ nó sợ đến như thế nào. Chỉ thấy chân tay của nó run lẩy bà lẩy bẩy. Không dừng lại ở đó, ông nhặt túm tóc còn sót lại ở trong bát, ông xoa lên đỉnh đầu của thằng Cường, mồm không ngừng đọc cúng. Tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang phía A Vàng, thấy anh gật đầu. Ánh mắt của anh đầy tin tưởng. Hấp một cái, một âm thanh phát ra đầy nội lực từ miệng của ông cụ. Ông buông tay ngồi trầm mặc, đôi mắt vẫn không mở dù chỉ một chút. Có vẻ nghi lễ đã kết thúc. Ông bỏ mặc hai thằng chúng tôi đang ngơ ngác. A Vàng tiến lại ngồi gần, rõ ràng là đang lắng nghe dặn dò điều gì. Bỗng nhiên ông cụ quay sang phía chúng tôi nói cái gì đó. Như đã có dự cảm từ trước, A Vàng luồn ra phía sau lưng. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng nói im bặt. Hai cánh tay buông thõng, thân hình của ông Lâm Tặc đổ gục xuống mất kiểm soát. A Vàng đã chuẩn bị sẵn, đỡ lấy đầu của ông Cải, gác lên đống ván. Ánh mắt dường như đang luyến tiếc điều gì. Ông của anh hẳn là đã thăng. Thằng Cường vén áo lau đi những vệt máu, rượu còn đọng ở trên mặt. Trông bây giờ nó bình thản như không có điều gì xảy ra. Còn tôi thì mệt mỏi, rã rời. Tôi vật ra nằm ở trên nền đất thả lỏng. Trời đã quá nửa đêm. A Vàng lớ vớ lấy cái điếu, rít một ngụm khói dài, đôi mắt lim dim, bắt đầu nói. Nó theo cái nhẫn để tìm mày á. Ta cứ để nó tin người đang đeo cái nhẫn ấy chính là mày á. Mò sáng xuất phát, đường không còn xa nữa đâu. Trước khi mặt trời xuống núi mà ra khỏi cửa rừng là mày sẽ thoát á. Chap 17 Hồi kết. Tôi lấy đà bật dậy, ngồi bó gối, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định đằng trước. Chỉ cách đây không lâu, mọi điều háo hức, mọi cảm xúc mới lạ về con người và cảnh quan nơi đây đã khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ và hào hứng nhường nào. Hiện tại trong đầu chỉ còn lại là một mớ hỗn độn, lo âu, đầy u ám. Khi bị dồn ép đến đường cùng, có thể khiến cho cái thú tính trong mỗi người bộc phát, kèm theo đó là bản năng chống trả để mưu cầu sự sống. Nhưng cái mớ lý thuyết suông đó liệu có còn đúng trong trường hợp này hay không? Nếu cần phải chiến đấu để tìm ra cho mình một con đường sống, chí ít ta cũng cần phải đấu một trận ra trò với kẻ thù bằng xương bằng thịt. Ngàn vạn lần không nên đương đầu với những thứ ma quái quỷ quẹt như vậy. Tôi cứ ngồi nghĩ, nghĩ mãi, cho đến khi thiếp đi lúc nào không rõ. Cũng không biết là tôi ngủ được trong bao lâu, cho đến lúc có những âm thanh lao xao khiến cho tôi choàng tỉnh. Điều tôi nhận ra đầu tiên là tôi vẫn đã ở trong căn chòi cũ. Có điều ở bên cạnh của tôi trống vắng, là hoàn toàn trống vắng, không có bất kỳ một ai ở đây. Tôi cuống cuồng chạy đến mở tung cửa lán. Trời đã sáng rõ từ bao giờ. Ánh nắng ban mai của vùng sơn cước cũng không xua tan đi được cái lạnh. Tôi hoảng loạn cất tiếng gọi, gọi thầy, gọi anh Cường, gọi A Vàng, nhưng không có ai đáp cả. Mọi người đã đi từ bao giờ? Ấy nhưng mà họ đi đâu? Đồ đạc hành trang của tôi cũng biến mất. Tôi không thể giữ bình tĩnh thêm. Tôi quĩnh quáng chạy đi. Phải rồi, có khi là mọi người xuống thôn trước. Tôi phải nhanh chân. Tôi lần theo con đường cũ. Thế nhưng rừng hôm nay lạ lắm. Nó yên ắng không, thậm chí còn không có thấy tiếng chim chóc, không có tiếng nước reo. Bốn bề vọng lại chỉ có tiếng chân dẫm lên những đám lá khô của chính tôi. Rốt cuộc tôi tới nơi. Thế nhưng nếu đúng theo trí nhớ, ở phía dưới chân dốc phải là một cái thung khá rộng mà chúng tôi đã định nghỉ chân ngày hôm trước. Vô lý, cả một thung lũng, chả lẽ nó có chân mà chạy? Đang có cái chuyện quái gì xảy ra đây? Tôi lần xuống tay, cái nhẫn không có. Làm sao nó có thể ở đó được nữa? Bởi vì giờ này nó đang nằm ở trên tay Hình Cuồng. Tôi mò mẫm, tôi hy vọng có thể tìm đường vòng để đi xuống. Đi mãi cho đến khi lạc vào tai một giọng hót, một giọng hát thánh thót, một giọng hót du dương từ đâu vọng tới. Đéo mẹ, hay là giọng con mụ Yến. Cái con mụ này nó đâu có kiêng kỵ gì đâu, nó suốt ngày lải nhải, nó ca cẩm mấy cái khúc ngôn tình mà theo mụ ấy nói là hát cho nó phấn khởi, cho nó đỡ mệt. Là mọi người đang ở bên đó không? Tôi hớn hở lần theo. Càng tới gần, tôi lờ mờ nhận thấy tôi đã nhầm. Tiếng hát này không giống tiếng của chị Yến, không phải là tiếng kinh. Là ai? Dừng lại sau bụi cây tùm, tôi ngồi xuống. Qua kẽ lá tôi nhìn thấy một mỏm núi cô độc, như đang chìa bàn tay vươn lên bầu trời. Có hai bóng nam nữ đang ngồi chênh chếch trên mỏm núi chênh vênh ấy. Là một chàng trai khôi ngô trong bộ quần áo màu tràm, nét mặt hiền hậu. Ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía cô gái ngồi đối diện. Cô gái còn rất trẻ, nét mặt thanh tú của người con gái mới lớn đang trong độ xuân thì. Họ nhìn nhau đến say đắm. Cô gái đem tiếng hát kia thay cho lời trao duyên. Chàng trai lặng im vươn cánh tay vuốt ve trên mái tóc đen huyền. Anh ta trao cho cô gái một vật gì mà tôi nhìn không rõ. Cô tiến lại gần, tựa vào đầu vai của chàng trai. Cảnh tượng ấy khiến tôi không thể rời mắt. Chàng trai ngẩng mặt lên trời, trên môi vẩy lên một điệu đàn môi vang vọng. Gượm đã. Cơ mà ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, rõ ràng là người lạ. Mà tại sao tôi lại thấy quen đến như vậy? Từ khuôn mặt, từ cái váy hoa, từ đôi giày nhung. Mẹ nó chứ. Chả lẽ... Tôi cố nhổm dậy để nhìn cho rõ. Bất giác, cô gái từ từ xoay cái cần cổ, hướng khuôn mặt về phía tôi, buông ra một ánh nhìn lạnh lẽo. Tôi hoảng hồn, bước giật lùi lăn lông lốc không biết bao nhiêu vòng xuống con dốc. Tôi mở mắt, đầu đau kinh khủng, dường như tôi bị va đập vào cái gì đó. Tôi ngó một vòng, người ngợm không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ bị xây xước nhẹ. Vết thương ở trên hốc mắt khi tôi bị ngã ở đá mai rùa đang rỉ máu. Tôi lầm lũi bước đi. Lại có những tiếng động khác lao sao. Lần này ồn ã vang vọng cả núi rừng. Là tiếng người. Tiếng người ở đâu mà sao nhiều như vậy? Có phải là đoàn của tôi không? Tôi lao như điên về bên đó. một ngôi nhà sàn khá lớn, cảnh trúc tụng, cảnh cỗ bàn linh đình. Ở trong cái cánh rừng hoang này tại sao lại có một ngôi nhà lớn như vậy? Người đâu mà đông như thế? Trông như là một đám cưới đang diễn ra. Tiếng kèn, tiếng nhạc vang lên ý ới. Tôi tò mò tiến lại gần. Có tiếng khóc ở đâu đó. Ở phía sau nhà, có một cô gái trẻ nằm ngã lăn ra đất. Có mấy người đàn bà lớn tuổi đang mặc trang phục màu tràm thẫm, chỉ tay, điệu bộ hung dữ. Có lẽ cô gái đang bị họ đánh, họ chửi. Cô vùng lên lại bị đạp ngã xuống. Những người đàn bà này dường như ngăn cố chạy về phía đang có đông khách khứa gì. Cô ngã sóng xoài ra, mái tóc bê bết bùn đất. Trong sự bất lực, cô gái ngẩng đầu lầm rầm điều gì đó, ánh mắt đầy căm phẫn. Rồi cô vùng chạy, chạy một mạch về chỗ tôi đang đứng. Cô tới nhanh như một cơn gió. Khoảnh khắc cô đến gần, tôi ngã ngửa ra, tôi lấy tay ôm lấy mặt. Cô gái dường như đi xuyên qua người tôi. Đây là thật hay là mơ? Tôi lấy tay cấu vào má, nó cảm giác đau đớn đến giật mình. Đây là thật. Tôi xoay người đuổi theo. Khung cảnh đã biến đổi. Tôi đã theo về điểm mà tôi xuất phát. Ở trên mỏm đá tai mèo treo leo, cô gái ngẩng mặt lên trời mà gào lớn. Cô lôi cái vật nhỏ từ trong cặp váy ra. Tôi nhìn rõ là một cái vật tròn tròn như là cái nhẫn. Cô ấy bỏ vào miệng mà nuốt xuống. Sau đó cô nở một nụ cười lạnh lùng. Cô ngả người về đằng sau, rơi tự do xuống vực thẳm. Tôi hét lên: Cô ơi, đừng mà! Tôi chạy bổ đến nhưng không còn kịp. Bóng cô gái nhỏ bé như cái lá lìa cành lệm thẳng xuống vực sâu. Con chim trên rú, nó đã không còn hót vang. Mặt trời cũng không còn lên đến con sào, mà người đã không đến được bên em. Cho tiếng sáo cứ mênh mang buồn như thế. Mở to đôi mắt nhìn trời mây, thả hồn theo con ma rừng vậy. Dậy, dậy nào, dậy đi con, dậy. Có tiếng ai gọi kèm theo cảm giác đau rát ở trên mặt. Tôi mở choàng mắt ra, là thằng Cường đang ngồi bên cạnh từ bao giờ. Nó gấp gáp: Này, mày làm gì mà mày gào om tỏi lên thế? Mày gặp ác mộng à? Tôi giật mình nhìn quanh, trở về thực tại. Là một cơn ác mộng. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng. Thế nhưng nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Tôi quay sang hỏi thằng Cường: Này, mày vừa mới tát bố mày phải không? Thằng Cường tỉnh quẹo trả lời: Cụ nội mày gọi bao nhiêu câu không tỉnh, bố mày dùng đòn thù. Dậy đi, sắp sáng rõ rồi. Tôi đang cảm thấy mệt mỏi, dù chỉ là giấc mơ nhưng tại sao tôi thấy mọi thứ nó chân thật lắm. Cứ như là tôi đã thực sự hòa mình vào những tình tiết ở bên trong đó. Tôi ngồi đần mặt ra, tôi đang cố hồi tưởng lại mọi chi tiết ở trong mơ. Nó không phải là một giấc mơ bình thường, nó giống như là một cơn báo mộng. Có điều người báo mộng cho tôi chắc chắn không phải ai xa lạ. Là đứa con gái Mông, mặc cái váy hoa xòe sặc sỡ. Chính cô ta đã đưa tôi vào trong cái giấc mơ này. Giấc mộng tôi vừa trải qua nó giống như là một thước phim tua nhanh, cho tôi một cái nhìn chân thực về cuộc đời đáng thương của cô gái trẻ, về những câu chuyện bi ai sầu thảm trong quá khứ. Ánh mắt ấy tôi không thể nào quên được. Nếu như mà tôi không có lầm thì cô gái ngây thơ non nớt trong giấc mơ đã sống chết vì tình. Một cái chết đau đớn, một cái chết đầy oán hận, một cái chết không có ngày siêu độ. Thứ cô ta nuốt vào trong bụng trước khi gieo mình xuống vực là một cái nhẫn. Màu sắc đó, cô ta đã giữ mãi một vật chứng của tình yêu. Cái nhẫn của chàng trai mà cô yêu thương hơn cả tính mạng của mình. Cái nhẫn đó, nó giống hệt cái nhẫn của tôi. Lạy trời Phật, là tiền kiếp, là báo ứng, là hận thù, hay đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp? Tôi không dám chắc. bóng ma của người đàn bà Kinh, linh hồn của ông nội A Vàng đều truyền đời báo kiếp cho tôi về sự đeo đuổi dai dẳng của một hồn ma tà ác đối với cái nhẫn. Bà nội tôi thường nói, vật cuối cùng con người nhìn trước khi chết chính là sợi dây kết nối, đánh thức linh trí của vong hồn để nhớ về quá khứ khi mà họ còn sống. Cái nhẫn phù trợ cũng là cái nhẫn tai ương. Có tiếng người ú ớ loạt soạt, cái gì đó làm cho tôi chú ý. Làng cải lâm tặc, bây giờ hắn mới hoàn hồn. Hắn lấy tay ôm đầu kêu đau. Có trời mới biết suốt từ đêm qua đến giờ hắn cảm nhận được những gì trong cơ thể vốn đã tàn tạ của mình. Cho hắn một bát rượu, nói vài câu trấn an, A Vàng nhẹ nhàng bước tới, đưa bàn tay thô ráp đặt lên đầu tôi. Anh nói, mơ cái gì thế? Tao biết mày lo, nhưng mày không có cách nào khác đâu à. Mày đừng căng thẳng như thế, mày phải tin cái lời ông tao nói à. Em tin. Em không có sợ đâu. Em còn đang muốn gặp cô ta nữa đó. Tôi đáp gọn lọn trước ánh mắt kinh ngạc của A Vàng và thằng Cường. Có lẽ hai tay này đang nghĩ là tôi bị chập mạch mẽ rồi, hoặc là ít nhất là tôi đang nói sảng thôi. Thế nhưng không, hồn ma đứa con gái Mông, bây giờ tôi thấy cô ta đáng thương hơn là đáng sợ. Có lẽ đêm qua khi tháo cái nhẫn ra khỏi tay, cô ta đã có thể vượt qua một cái vòng bảo vệ vô hình và cho tôi thấy sự thật. Bây giờ tôi không có sợ hãi cô nữa. Chắc chắn là như vậy. Nếu như cô muốn đoạt mạng của tôi thì cũng chỉ là vì linh hồn của cô đầy thù oán với người mà đeo cái nhẫn, giống như cái nhẫn mà tôi đang giữ. Tôi đoán là như vậy. Điều khôi hài hơn tôi nghĩ đến trong đầu lúc này, đơn giản là vì tôi không thể nằm lại trong cánh rừng này. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu với con chim cánh cụt nào ở nhà đó. Chắc chắn nếu như có thể trở về sau chuyến này, tôi sẽ nói hết mọi điều ấp ủ với cái con dở hơi đó. Mẹ nó chứ, ra sao thì ra, không có cái nhẫn thì sao, không có A Vàng thì sao. Tôi ngước mắt lên. Giờ tính sao anh? Lên đường được chưa? Không hiểu sao A Vàng phì cười, khuôn mặt vẫn như vậy. Cái kiểu người ấy vô cùng đáng tin. Ông tử tốn về điếu thuốc, làm một hơi sùng sục cả lên, nhả khói, nhe cái hàm răng vàng ó ra mà khề khà. Thằng này lạ đó, tao tưởng mày sợ mất vía rồi chứ. Lo mọi người có thể làm mày lấn cấn, nên bây giờ tao vẫn chưa mở cửa lán. Sửa soạn, đi trước khi nắng lên đi. Tôi bước tới, mở toang cửa lán. Hơi sương ẩm và lạnh ùa vào mặt. Mọi người y theo lệnh của A Vàng, tuyệt đối không dám lai vãng đến lán. Tội lắm, nhất là hai cái bà chị đành nằm cạnh đống lửa. Thế nhưng mà phơi xương cả đêm như thế thì làm sao mà chịu nổi. A Báo và thầy là hai người đầu tiên sốt sắng đi tới hỏi han tình hình. A Báo còn thò hẳn đầu vào bên trong ngó nghiêng, khuôn mặt có vẻ tâm tư lắm. Bây giờ tôi đã hiểu là A Vàng, A Báo và A Chiều ở cùng một bản, chơi với nhau từ lúc còn ở chuồng, đi đâu cũng có nhau. Lúc biết ông nội của A Vàng không còn ở đây nữa, A Báo buồn lắm, mặt cứ ngẩn ra. A Vàng cắt ngang hô hào cả đoàn dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trong rừng, cũng là ngày quyết định để kết thúc hành trình ma quái mà chúng tôi không may gặp phải. Cần phải thật đoàn kết và phấn chấn, không ai được phép sơ sẩy cả, càng không được phép ủy mị. Nhắc A Chiều không có nấu cơm, chúng tôi ăn mì tôm và đồ hộp còn sót. Gạo và muối sẽ có lẽ phải dùng đến. Ăn thật no, bởi vì rất có thể đây là bữa duy nhất trong ngày mà chúng tôi được ăn. Dùng bữa xong, sương tan dần. 12 người ngồi xếp tròn quanh đống lửa, im lìm nghe phổ biến kế hoạch. Ở trên bầu trời, bay vút lên một con chim, hót lên những tiếng rực rỡ. Nắng đã sắp lên, thời điểm khởi hành có lẽ chỉ một chốc. Sau một hồi trầm tư, A Vàng cất tiếng dõng dạc. Từ những ngày trước cho đến ngày hôm nay, mọi người đã chứng kiến nhiều việc lạ rồi á. Tôi cũng không cần giấu nữa. Dù ai tin hay không tin, tôi vẫn phải nói. Không may có mấy con ma rừng theo phá kế hoạch của đoàn mình. Còn ở đây thêm lúc nào, nguy hiểm thêm lúc ấy. Tôi thạo đường, từ đây ra đến cửa rừng, nơi có đường lớn, còn non hăm mấy cây số, đường khó đi hơn nữa đấy. Trước khi trời tối, đoàn phải ra khỏi cửa rừng, vì vậy không thể đi lại đường cũ đâu. Vì dùng đường xuyên sơn, chúng tôi thường đi săn, nên mọi người phải cẩn thận, bám sát người dẫn đường. Đừng lo lắng, mấy anh em chúng tôi sẽ đưa mọi người về đến đậm xé, nhất định là an toàn. Không khí im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở dài. Chị Yến và chị Vân mấy ngày trước đã lờ mờ đoán giả đoán non, nay nghe A Vàng khẳng định, mặt mày tái nhợt. Thế nhưng tuyệt nhiên không có dám khóc, không có dám mẻ nheo cái mẹ gì cả. Tiền sư bố nó chứ, hai cái con mụ phá game này còn có quyết tâm như vậy thì hà cớ gì mà tôi cứ phải lo. Có điều là mọi thứ diễn ra trong lán, và những điều ông nội A Vàng dặn thì không thấy ông tiết lộ. A Vàng nói tiếp một điều mà chẳng ai nhờ tới. Đoàn sẽ chia làm hai, một mũi gồm tôi, hai thằng này cùng với hai cô này, mũi còn lại là thầy, thằng đeo nhẫn, Báo, Sân và anh Phương, Muôn. Mày đi sau, mày đưa ông Cải này cắt rừng về Than Uyên nhà mày. Chân mày phải bó cái lá rừng mới khỏi được á. Mày không cần phải theo đâu à. Chúng tôi đều cảm thấy ngạc nhiên. Điều tối kỵ đi khi đi rừng là tách đoàn. Cái lão này đang tính toán cái mẹ gì vậy? Lão lại còn chỉ đạo đặc sệt cái giọng lúc còn lính đang hành quân tác chiến. Lúc này càng đông người càng tốt, chia nhỏ ra thì chả phải là dễ gặp biến cố hơn sao? Thằng Muôn hét lớn. Em không về nhà đâu à. Em không về, em phải đi cùng các anh mà. Không. Ông Sân cũng mạo muội góp ý. Anh Vàng, anh cho hai thằng nó theo. Bọn em cái gì cũng làm được. Gồi đồ, mở đường. Thằng Cải chân nó cũng khỏi rồi à. Hai anh em nhà này nhất quyết đòi theo bằng được để giúp đoàn. Kỳ thực trong lòng chúng tôi nghĩ, ý định của chúng nó xem chừng như là đang muốn trả ơn. Liếc sang, A Vàng mặt lạnh tanh, hất hàm. Mày, thử đứng dậy tao xem nào à. Ông Cải luống cuống tìm cách đứng dậy, nhưng chỉ đi được hai bước, thân thể lại như muốn sụi xuống, không tài nào bước tiếp. Bấy giờ, A Vàng mới cười nhạt, chỉ ở sân, nói cạnh khóe. Đấy, tận mắt mày nhìn đấy. Tao đã nói thằng Cải không theo được. Mày hiểu rõ đêm qua, nó không tự đi lại bình thường được đúng không? Mọi người lúc này đều thể hiện khuôn mặt đồng tình. Rõ là ai cũng trông thấy đêm qua ông Cải này điệu bộ ra làm sao, đi đứng như thế nào, hô mưa gọi gió ra sao, hoành tráng như thế nào. Tuy nhiên không phải là ai cũng biết, ở bên trong thân xác ấy lại là một linh hồn có linh trí vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên, chỉ có những người như tôi và A Vàng ngầm hiểu. Khi ông nội A Vàng thăng khỏi đó, ông Cải lại trở thành người phàm, với cái chân thương tích và đau đớn. Nếu như anh đi cùng, chúng tôi sẽ bị kìm chân, và không ai muốn cái điều này xảy ra. Không nói thêm nữa. Muôn, nếu mày coi tao là anh mày thì mày phải nghe cái lời tao nói. Mày cứ đi về trước, xong xuôi tao với A Báo và A Chiều sẽ sang Lai Châu uống rượu với bà mày. Được không? Ưng cái bụng hay không à? Thằng Muôn ra chiều vẫn không có phục, mặt nó cứ chảy dài ra. Tuy nhiên A Vàng đã nói, nó phải nghe. Nó thở hiểu là mạng của nó do ai cướp từ tay ma quỷ đem về. Vậy là xong. Chúng tôi có thể bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng mà xong là xong với mọi người. Còn tôi thì vẫn đang tâm tư vô số chuyện. Tranh thủ lúc mọi người thu vén hành trang, tôi lén lén đến bên cạnh A Vàng, kể rất nhanh những thứ tôi đã gặp ở trong mơ. Anh, em nói này, hay là anh cứ để em đeo lại cái nhẫn. Em nghĩ nó đã báo mộng cho em, lẽ nào nó lại vẫn còn giáp tâm muốn bắt em sao? Chưa khi nào tôi thấy thái độ của A Vàng khó chịu như vậy. A Vàng trợn mắt, gằn giọng. Mẹ mày, thằng Kinh, cái đầu mày ngu như là quả bí trên rừng. Mày có coi lời ông tao nói ra gì không à? Mày không hiểu ma rừng là thứ gì à? Tao, ông tao, biết bao nhiêu người vì mày mà khổ mà sợ. những đứa ở trong rừng này chúng nó ác lắm. Nó ác như con sói, như là con trồn. Mày định tin vào cái mơ đấy à? Nó suýt giết mày đúng không? Cho là mày đúng thì lũ ma rừng mang thù mang hận này đến tao còn sợ. Mày sống được với chúng nó không? Không có lôi thôi gì hết đâu à? Tôi vẫn cố này. Nhưng mà em... A Vàng ném phịch cái ba lô xuống đất mà gầm lên. Mày biết ông tao là ai không? Hả? Đến ông tao còn không cách nào bắt được nó. Ông tao về đây để làm phép cứu mày đấy à? Không phải là để mày ngu thế đâu ơ. Thôi, kiểm tra lại đồ đạc, mẫu vật thu được, gọn gàng lại đi, đừng có đứng đó. Giọng của thầy từ phía sau vang lên. Có lẽ thầy đã nghe hết câu chuyện. Mẹ nó chứ, không lẽ là không ai tin tôi? Tôi suy nghĩ như vậy là sai sao? A Vàng lại nói, chưa ra khỏi cửa rừng, đừng có trái cái bụng tao. Không riêng gì mày, tao phải đưa tất cả những người này về nậm xé an toàn. Mày hiểu chưa? Nghe đến đây tôi mới ngộ ra là mình thật sự đã ích kỷ như thế nào. A Vàng nói đúng, chuyện của riêng tôi không thể đem đánh cược tính mạng với những người khác. Và tôi cũng không biết nên vì một chút yếu lòng mà đánh cược bản thân mình với tử thần. Ma quỷ nó vốn vô cùng xảo quyệt, biết đâu giấc mơ đó nó chỉ là những cú lừa. Đối với mọi người, sự lương thiện từ sâu trong tâm can của mình, tôi buộc phải giữ lại cho mình riêng một phần suy nghĩ thầm kín. Đứa con gái Mông, cầu mong cô ta có thể mở ra linh trí để nhận biết đúng sai, thiện ác. Anh Vương, anh đi trước, tìm cao điểm có sóng điện thoại, gọi báo về trạm xin hỗ trợ. Nếu như thuận lợi thì chúng ta ra khỏi cửa rừng trước khi trời tối đấy. Nhưng mà từ cửa rừng về trạm kiểm lâm, hẳn còn mười mấy cây số nữa. Tôi lo cho mọi người không có sức đâu. Nghe A Vàng quả quyết, anh Phương anh đồng ý. Anh tạm biệt mọi người rồi cắp súng chạy biến vào trong rừng. Ngày hôm nay, A Vàng đã thể hiện bản lĩnh của một người thủ lĩnh đích thực. Anh lên kế hoạch, anh cắt đặt nhân sự vô cùng hợp lý và hoàn hảo. Mọi sự chỉ còn chờ tại ý trời. Thằng Cường chạy lại gần giật phát cái mũ nữ trai ở trên đầu tôi, nháy mắt. Này, trông bố mày giống mày phết. Bố đi đi con chó. Thằng khốn nó cười như là sắp bước vào một cuộc dạo chơi vậy. Vậy là chúng tôi lên đường. Đoàn người chia làm hai, lựa hai hướng khác nhau mà xuất phát. Người ta vẫn nói, khi đi thường có cảm giác đường đi rất dài, rất xa. Đấy nhưng khi về thì lại cảm thấy gần hơn và nhanh hơn. Tôi vừa đi vừa tập trung nghe ngóng, quan sát. Tuy không có đồng chí Mùa A Vàng đi cùng, nhưng bên cạnh còn có thầy, có A Báo và A Sân. Bọn họ đều hiểu trách nhiệm của mình là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng tôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm là sinh viên của thầy, tôi thấy ông lo lắng cho tôi đến nhường nào. Ông cứ kè kè bên cạnh tôi như là hình với bóng. Cũng có đôi lúc tôi thả cho đôi chân của mình leo dốc, lội suối tự do. Đầu óc của tôi vô cùng lo lắng. Ngoài tôi và A Vàng thì không một ai biết về cái nghi thức hoán vía của ông nội A Vàng đã thực hiện nhằm đánh cháo tôi với thằng Cường. Hy vọng là lũ ma thiêng sẽ bị đánh lừa. Bạn tôi, cái thằng khốn nạn cứng đầu cứng cổ kia, nó chưa bao giờ mở miệng nói với tôi được một câu tử tế. Ấy vậy mà khi tôi gặp nguy hiểm, nó sẵn sàng đánh đổi. Nó chấp nhận là kẻ đóng thế để tôi có con đường thoát. Thậm chí nó cũng chưa bao giờ hỏi A Vàng nếu như làm việc đó nó sẽ được gì, mất gì. Tưởng như giữa cái thời đại kim tiền xô bồ cháo trở lọc lừa, những con người như thằng Cường đã tuyệt chủng. Chuyến đi này, gặp gỡ những con người này, giống như tôi đã được sống một kiếp người không có uổng. Mấy anh em thầy trò chúng tôi cứ lầm lũi tụt rừng đi xuống. A Báo đi chốt đoàn, theo lời của A Vàng, chốc chốc lại thò tay vào trong bọc, vung gạo vung muối ra sau lưng. Cá nhân tôi nghĩ, dù là người Kinh hay là người Mông, hay rất nhiều những dân tộc thiểu số khác, hành vi giải gạo muối để an ủi, xoa dịu người âm hoặc là những vong hồn người đã khuất đều không thẹn mà giống nhau đến kỳ lạ. Leo lên một ngọn đồi thấp, nơi chẳng cỏ bụi cây cao xâm xấp đầu người, chúng tôi dừng lại nghỉ chân, uống nước. Trời đang nắng chói chang là vậy mà từ đâu mây xả xuống vờn ngay trước mặt, không gian đặc lại như là âm khí. Đánh hơi thấy sự lạ, A Báo hất hàm với A Sân, co cụm lại, ngồi sát hai bên tôi. Ông Sơn trông mặt căng thẳng, đặt tay lên chuôi dao, giỏng tai lên nghe ngóng. Chỉ một lát sau, hai bóng người lạ xuất hiện. Sự xuất hiện của họ làm chúng tôi giật mình. Xung quanh những bụi cây rậm rạp như vậy mà họ đi ra không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Khi chúng tôi phát hiện thì họ đã tới gần lắm rồi. Là hai người đàn ông, trang phục rách rưới và cũ đến độ cũng chẳng ai nhận ra nổi đây là dân tộc gì. Hai khuôn mặt tối thui, đầu tóc bù xù. Nếu như không nhìn thấy bốn cái tròng mắt sáng lên trên khuôn mặt ấy, có lẽ cũng chẳng ai tưởng tượng nổi đây là con người. Họ đi rất nhẹ, đi qua chỗ chúng tôi đang ngồi thì chậm chậm dừng lại một chút, khẽ gật đầu đều chào hỏi. Luật đi rừng bất chợt gặp nhau giữa rừng hoang đều phải chào hỏi, thứ nhất là để tỏ rõ thân thiện, thứ hai là thăm dò xem đối phương là ai, là thợ rừng, thợ săn, hay là người đi làm nương, hay là quân thủ từ bên kia biên giới giả dạng trà trộn vào nước mình. A Vàng đã nói vài lần, tôi vẫn nhớ rõ. Hai người nọ sau khi thể hiện chào hỏi, định bước đi luôn, nào ngờ A Báo gọi lại, thể hiện thêm một nghi lễ rất đường rừng. A Báo móc gói thuốc lào, tách ra một cục thuốc lớn, rút dao, đặt thuốc lên đó chìa ra trước mặt một người cao rong ròng. Ông kia cũng rút dao chìa ra. A Báo nghiêng nhẹ nhẹ lưỡi dao, chút thuốc lào từ lưỡi dao của mình sang lưỡi dao của ông. Đoạn A Báo rì rầm nói điều gì đó với họ. Khá lâu sau, tôi thấy A Báo khẽ cúi đầu như cảm tạ hai người đàn ông. Ông cũng nhanh chóng rời đi. Họ lướt vào tràng cỏ cao lút đầu người trước mặt. Hai người đàn ông kỳ lạ, không qua được mắt tôi. Hành vi của họ rất người, thế nhưng thái độ của họ thì không. Hai kẻ này từ đầu tới cuối, đôi mắt mở trừng trừng chỉ nhìn về phía trước. Chưa khi nào họ quay sang nhìn chúng tôi lấy một cái. Thêm vào nữa, tôi trông thấy họ đi lại chỉ bằng nửa bàn chân phía trên, hoàn toàn nhấc gót, một kiểu đi lạ đời. Nghĩ là làm, tôi bật dậy, chạy đến nơi họ vừa rời đi, lần mò xuống dưới đất. Đúng như tôi dự đoán, tôi cầm thứ đó giơ lên cho ba người còn lại xem. Là thuốc lào. Tôi cũng không biết thứ tục lệ đó bắt đầu từ bao giờ ở cái vùng rừng núi này. Chỉ biết rằng nó khởi điểm từ người Mông. A Vàng có nói ngày trước, người Mông ở Việt Nam và người Miêu ở Trung Quốc rất hay xảy ra xung đột, chiếm đất. Do địa bàn sinh sống tiếp giáp nhau, dù ở hai quốc gia riêng biệt, thế nhưng trên thực tế chỉ cần vượt qua con suối và quả núi là bước sang đất của nhau. Tiếng nói, trang phục giống nhau, rất dễ bị đánh lừa. Vậy nên từ xa xưa người Mông xanh ở vùng này mới có lệ là tặng thuốc lào khi gặp nhau ở trong rừng. Kẻ cho thuốc đặt thuốc lên thân dao, kẻ nhận thuốc cũng phải chìa dao ra nhận. Nếu như bắt gặp kẻ chìa tay ra nhận thuốc, họ đoán ngay là người Miêu ở bên kia. Vì có thù hằn, đang sẵn dao, họ có thể vung dao chém cụt bàn tay của kẻ thù, sau đó kết liễu chúng. Nói một cách đơn giản, đấy là mật hiệu để nhận biết người phe mình. Cử chỉ của hai người đàn ông đó chắc chắn là người Mông của ta, họ biết luật. Có điều, cái mớ thuốc tôi đang cầm trong tay đã ẩm và nhét ra như là thuốc lào bị hỏng lâu ngày. Vậy là chắc chắn chúng tôi vừa gặp ma. Tôi tiến lại gần hỏi A Báo. A Báo nói gì với họ vậy? Không để tôi chờ lâu, vẫn kiểu nói nhát gừng, A Báo trả lời. Bảo ra khỏi rừng Nga, tao hỏi về đứa gái kia. Nó bảo đừng để đứa gái đó tìm được chúng mày, đừng hỏi về nó à. Nếu không nghe, nó sẽ cho chúng mày gặp những điều đáng sợ nhất đó. Mặc ba người chúng tôi trải qua một cơn sốc, A Báo hô tiếp tục lên đường. Trước khi đi, không nên quên ngoái lại quăng một nhúm gạo muối. Gặp ma giữa ban ngày, cánh rừng này nó quá là độc. Không ít lần trong cuộc hành trình này, chúng tôi gặp những cái thứ không nên gặp giữa ban ngày ban mặt. Lần này cả bốn người đều trông thấy, thậm chí A Báo còn nói chuyện với bọn họ. Tiền sư bố nó chứ, thằng bà mẹ nào mà nói không tin vào ma quỷ. Chúng mày giỏi, chúng mày vào trong rừng này, cánh rừng quái quỷ này, những con ma rừng quái quỷ. Cường ơi, không biết bây giờ mày và mọi người ra sao, có được bình an hay không. Lạy trời Phật, độ trì cho chúng con được thoát, cho bạn con được bình yên, cho mọi người được ổn định ra khỏi khu rừng, kết thúc cái cuộc hành trình kinh dị này. Chúng tôi đã đi được khá lâu. Có lẽ đã quá trưa rồi mà bầu trời âm u, chuẩn bị có dông lốc, tuyệt không có lấy một tia nắng. A Sân đưa chúng tôi len lỏi qua một rừng trúc, sương mờ lách qua những thân cây tựa như khói đùng đục. Ngày khởi hành, chúng tôi may mắn được đi qua những đoạn đường dễ hơn. Ngoài dốc 45 thì cũng chẳng có đoạn nào vất vả hiểm trở. Chặng về này phải đi vào những con đường khác để đánh lạc hướng. Chúng tôi chẳng có cách nào, phải mệt mỏi hơn, thận trọng hơn. Người ta thường có câu, nếu như không phải là dân chuyên, mỗi một ngày ở trong rừng lại là một ngày mới. Chằm lối đi, ngàn ngã rẽ, cho dù có đi qua mấy lần mà không tập trung ghi nhớ thì sẽ tưởng tượng là con đường mình mới bước qua lần đầu. Có một điều tôi thấy lạ, đi suốt từ buổi sáng đến giờ. Bây giờ đã sang đầu giờ chiều, ngoài hai cái hồn ma lang thang vất vưởng đã gặp, anh em tôi không có thấy một mối nguy hiểm nào cả. Hư hư, thực thực, đó là điều tôi lo lắng. Sự yên ắng bây giờ luôn luôn báo hiệu những điều không lành, hoặc là cũng có thể là vì tôi đa nghi. Phép thiêng của ông Vàng đã có hiệu nghiệm. Biết đâu, ở mũi bên A Vàng và Hằng Cường đang có bến. Bất giác tôi nhận ra, có điều gì đó không ổn. Nếu biết thằng Cường sẽ hút chúng nó đi theo, thì lý do gì mà A Vàng lại để cho A Báo và A Sân, hai kẻ lọc lõi rừng già này ở bên tôi, còn mình lại đem theo bà Yến và bà Vân yếu đuối? Ông không sợ là mang theo gánh nặng hay sao? Hay là ông lo không thể lừa được đứa gái kia? Ông cũng không hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch mà có thể qua mặt được hồn ma tà ác. Khốn nạn! Nếu như ông dự chủ như vậy, tại sao lại đòi tách đoàn? Chả lẽ ông đã đoán được điều gì? Hay là có phương án dự phòng? Bỗng nhiên A Báo ra dấu im lặng. Trời yên gió, chỉ có sương bắt đầu buông lảng bạc xuống. Ấy vậy mà tất cả chúng tôi gần như nghe thấy rõ những âm thanh sột xà sột soạt. Âm thanh vang lên rõ lắm, tựa như là những người đang bước chân đi trên nền rừng vậy. Họ dẫm lên những lá cây, những cành mục rất rõ, càng lúc càng đến gần. Tiếng bước chân có nặng, có nhẹ, lúc xa, lúc gần, bắt đầu khủng bố thần kinh của chúng tôi. Chúng tôi dường như đã mẫn cảm với những âm thanh kỳ dị. A Báo và A Sân cùng với thầy lập tức cụm lại thành một vòng, khép tôi ở bên trong, tập trung cao độ. Tôi nghĩ thầm ở trong đầu, lạy trời Phật, những âm thanh đó là của thú rừng hay là một người nào đó vào nương ở sâu trong núi? Tuy nhiên, ở trong cái cánh rừng này, nó có quá ít mong muốn của tôi để trở thành hiện thực. Những tiếng nói bắt đầu lào xào vang lên, cảm giác chân thực y như đêm hôm trước. Khi chúng tôi co cụm lại ở trong lán, không thể đoán biết là có bao nhiêu giọng nói đang hòa trộn lại với nhau ở bên ngoài. Chúng nó là ai? Là ai? Chạy đi ơ! Tiếng của A Báo quát lên như sấm nổ ở bên tai. Chúng tôi chỉ biết vâng mệnh, cùng nhau bật dậy chạy hộc tốc xuống chân núi. Tôi hiện giờ quá yếu ớt, vật hộ mệnh kỵ tà duy nhất không có ở trên người. A Sân đang chạy bỗng nhiên đứng khựng lại, giang tay. Chúng tôi trông thấy cũng giảm tốc độ, ngó về đằng trước. Đến đường cùng, phía dưới có thể đi, nhưng ngặt nỗi không thể đi nhanh. Từ điểm chúng tôi đang đứng, nếu như tụt xuống, toàn những tảng đá lớn nhỏ, một màu xanh mướt, báo hiệu rằng chỉ một chân sơ sẩy, chúng tôi sẽ lăn lông lốc tuột thẳng xuống dốc núi. Vẫn là A Báo bản lĩnh, khi không còn phương án nào khả dĩ, đương nhiên là quyết định xuống. A Báo hô lên rồi thỏ chân tụt xuống trước. A Sân nghe theo ngay đằng sau, rồi đến tôi. Thầy đi chốt đoàn. Đen thay cái phận hầm hưu, đang chạy nối đuôi, bỗng tôi giật mình, có một vật nhọn cắm thẳng vào trong mắt phải. Mắt của tôi tối sầm lại vì chảy máu. Mọi người buộc phải dừng lại xem tôi làm sao. Số là A Sân chạy trước, lấy tay vin vào một cành hồng dại đầy gai. Tới khi đi qua thì nó vật ngược lại trúng vào mắt tôi đang theo ở đằng sau. Cũng may là chỉ vào lòng trắng, chứ lệch một chút nữa có khi hỏng mẹ nó mắt. Thầy ôm lấy tôi đang giãy giụa vì đau, vì sót. Có lẽ A Báo bạo tay rút cành gai ra. Tôi nghe thấy giọng của A Sân đang cuống quýt. Có ngờ đâu, chính là anh lại hại tôi như vậy. Thầy lôi chai nước bắt tôi mở mắt, đổ ra để rửa bụi bẩn. Tôi chớp mắt lên hồi được một lúc. Tôi có thể nhìn rõ hơn, khá hơn, thế nhưng cảm giác bỏng rát thì nó còn nguyên vẹn. Mọi người giúp nhau dìu tôi xuống dưới chân dốc. Cảnh tượng trước mắt làm chúng tôi như muốn khuỵu xuống. Mấy anh em thầy trò chúng tôi đã quay lại đúng điểm xuất phát ban nãy. Là ma sắt, là lọt vào ổ của chúng nó. Rất nhanh, những người có kinh nghiệm như chúng tôi đều đang vắt óc suy nghĩ thoát khỏi cái ảo cảnh này. Tôi đã từng dùng cách của thầy Kiên dạy, rất hiệu nghiệm. Tuy nhiên cách đó chỉ giúp cho một mình tôi, những người khác cũng không có ích gì, bởi vì họ vẫn không thoát khỏi đó. Trời bắt đầu đổ về chiều, sợ rằng kế hoạch đổ bể. Đang trong cơn hoảng loạn, bất giác tôi nghe tiếng âm thanh, một thứ âm thanh du dương, kỳ bí, mà từ nhỏ tôi đã nghe rất nhiều lần. Một cái thứ âm thanh quen thuộc cứ vang lên từ xa xăm vọng lại. Từ trong màn sương mờ ảo, một bóng người đang dần dần tiến lại. Một bé gái nhỏ xíu, mặc cái áo dài cũng nhỏ xíu. Tôi đứng chết chân, mắt mở trừng trừng. Chính là đứa con gái mà tôi gặp trong rừng khuya, cái đêm tôi đuổi theo ông Cường gặp A Vàng, cũng như là anh em nhà Sân Môn. Đứa bé mặt rất tinh nghịch, biết nói như thế nào nhỉ? Nó trông rất là lành. Nó đưa một tay lắc cái chuông nhỏ liên tục, tay còn lại đang vẫy vẫy, ý như muốn gọi chúng tôi lại gần. Tôi hét lên đưa tay chỉ. A Báo nhìn kìa. A Báo nhìn theo tay tôi, rồi lại ngước nhìn tôi, mặt ngây ra như phỗng mà quát. Mẹ mày à, bây giờ mày còn đùa được à? Không lo tìm đường chạy đi. Tôi tức đến muốn ói máu. Rõ ràng là đứa bé đang ở đằng kia, chỉ cách chúng tôi độ 5-7 mét. Tôi nhìn rõ mồn một mà A Báo mắng tôi là sao? Bỏ mẹ, có nghĩa là chỉ có mình tôi nhìn thấy. Không nghĩ được nhiều, tôi đánh liều, chắp tay thầm khấn trong đầu. Kính lạy vong linh người đã khuất, chúng tôi gặp lúc lạc rừng, chưa từng bất kính với người. Nếu như người đoái thương, kính xin cầm tay chỉ lối cho chúng tôi thoát khỏi đây. Chúng tôi xin thành tâm dâng hương tiền vàng, vật phẩm cúng kiếng cho vong linh người chu đáo. Đến khi ngẩng lên, đứa bé vẫn đứng đó, bất giác nhoẻn miệng cười. Nó vẫy tay thêm một lần, rồi quay lưng dần dần rời đi. Mẹ nó chứ, khốn nạn, khốn nạn, làm sao bây giờ? Chỉ có điều, cái vong linh này nhìn rõ, tôi đoán có đến 8-9 phần là thiện. Tôi không biết giải thích ra làm sao, tôi bạo gan hô lên. Thầy, các anh, đi theo em. Rồi không đợi mọi người đưa ra ý kiến, tôi co giò chạy theo bóng của đứa bé gái. Ba người còn lại cũng hết cách, đành thục mạng đuổi theo tôi. Có điều kỳ lạ là đứa bé gái, cái bóng cứ nhởn nhơ trước mắt, mà tôi vận hết sức cũng không tài nào đuổi được đến gần. Tôi biết chứ, tôi biết là anh em tôi đang đuổi theo thứ gì chứ. Ngạt một nỗi, giờ phút này tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Đứa bé đi đằng trước, miệng vẫn hát những cái bài hát vang vọng bằng một cái thứ ngôn ngữ tôi không biết. Ngoặt qua con dốc, đứa bé gái bỗng nhiên tan biến. Tôi chạy quanh quất mãi mà không nhìn thấy. Nó đến nhẹ như gió, nó đi nhanh hơn gió. Linh hồn vẫn luôn như vậy, chỉ trong tích tắc đã biến mất dạng. Quan sát xung quanh, bất chợt tôi muốn gào lên thật to. Thoát rồi, ảo cảnh không còn nữa. Mẹ nó chứ, thoát thật rồi. Có tiếng người chạy huỳnh huỵch đằng sau. Ba bóng người thân quen của tôi đang tiến tới. Tôi chạy ảo đến chỗ họ mà hô. Thoát rồi mọi người ơi, thoát thật rồi. Cả ba người đang thở dốc, chống tay xuống, thở hồng hộc, thế nhưng nét mặt cũng không giấu được mãn nguyện. Là vong linh của đứa bé gái thực sự đã chứng lời nguyện cầu của chúng tôi, giúp chúng tôi thoát khỏi bị che mắt. A Báo nhanh như sóc phi thân lên một mỏm đất cao, phóng tầm mắt nhìn xuống. Bất chợt, giọng của A Báo reo lên như một đứa trẻ. Kìa kìa, cửa rừng kia rồi, đập thủy điện kia kìa. Tôi như không tin vào tai mình, học tốc chạy lên chỗ A Báo đang đứng. Phải rồi, là cái gờ xi măng của cái đập thủy điện mini. Sáng hôm đó vừa ra khỏi cửa rừng, chính tôi đã bước chân lên trên ấy. Rừng núi hoang vu, cũng không có nhiều công trình nhân tạo. Đích thị là nó, là suối ở Nậm Xé có độ dốc lớn, dòng chảy mạnh. Nhà nước xây một cái đập thủy điện nhỏ tí xíu tại đây. Nó cũng chính là cái điểm hẹn mà cả đoàn sẽ hẹn gặp nhau tại đấy. Bà ơi, con sống rồi, là con sống rồi bà ơi. Chỉ cần chạy xuống thêm một quãng nữa thôi là tôi sẽ thoát khỏi cửa rừng. Có điều niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi mở ba lô móc điện thoại, đã hơn 5 giờ, trời đang tối dần. Chúng tôi lạc vào ảo cảnh và dừng nghỉ vì tôi bị thương mất quá lâu. Tại sao giờ này A Vàng và thằng Cường còn chưa tới? Là họ gặp chuyện gì sao? Tôi sốt ruột đi đi lại lại. Thầy đứng ở gần đó, cố trấn an. Đừng lo, thằng Cường nó đi cùng Vàng mà, cứ bình tĩnh thôi con. Thế nhưng tôi làm sao mà yên tâm được khi giờ này còn chưa thấy tăm hơi của những người còn lại ở trong đoàn. Ra một gốc cây ngồi phịch xuống châm điếu thuốc. Nicotine làm cho tôi cảm thấy bình tâm hơn. Tôi mệt quá rồi, từ sáng tới giờ không biết đã đi bao nhiêu cây số. Đi rừng cho đến khi lực kiệt, con người ta chỉ đi bằng cái đầu, ý chí giúp bàn chân bước tiếp. Chứ thực chất lúc đó nó không đủ sức để phục vụ cho một chặng đi dài nữa. Nam ơi, Nam ơi, nó bắt tao rồi Nam ơi. Tôi bật thẳng người dậy, trợn mắt lên nghe ngóng. Nghe như là tiếng của thằng Cường. Sao nó lại khóc? Nó về đến đây rồi mà sao nó lại khóc? Nam ơi, nó bắt tao rồi Nam ơi. Tôi trụm tay mà hét lên. Cường, Cường ơi, bố mày đây rồi, mày đâu Cường ơi? Không có tiếng nó đáp. Tôi cuống cuồng cả lên. Mọi người cũng chạy lại hỏi han, mà tôi không biết trả lời ra làm sao. Tôi lắp bắp. Thầy ơi, thầy, thằng Cường nó gọi con, nó ở gần đây thầy ơi, nó còn khóc nữa. Thầy túm chặt lấy vai tôi. Mày nói liên thiên cái gì? Mày nghe thấy cái gì? Mày đừng có tin, nó không phải là Cường đâu con. Mà nào tôi có nghe đâu. Tôi gào lên như thằng mất trí. Nhưng mà nó gọi con thầy ơi, nó ở quanh đây, con phải đi tìm nó thôi thầy ơi. Không nói gì thêm, tôi gạt phắt tay thầy ra chạy một mạch, quay lại đoạn dốc. Mặc cho mọi người ngăn cản, tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Dù sợ, thế nhưng cái sợ bạn tôi gặp nạn nó còn đáng kinh khủng hơn. Tôi không dám lên tiếng nhiều vì sợ bị nghe thấy. Tôi cứ đi một đoạn lại giật cục. Cường ơi, Cường ơi. Tôi hy vọng nếu như cái thằng mất dạy nó ở đây, nó sẽ nghe thấy. Cánh rừng vắng, chiều âm u, cảnh cũ, người quen. Bỗng dưng sau lưng của tôi buốt lạnh. Tôi đứng sững người lại, đôi mắt mở trừng trừng. Tôi nín thở. Ở bên tai của tôi có tiếng thì thầm. Y nhá thân, y nhá con. Hiểu ra là em yêu anh. Tôi đã quên hết những gì đã từng đề xuất với A Vàng. Tôi co chân chạy thẳng tắp. Tôi thậm chí không quan tâm tới ai đang đứng quan sát ở đằng sau lưng mình. Tôi biết mà, tôi chạy, tôi chỉ cần chạy thôi. Đêm hôm ấy, cũng là tiếng nói này, nó vang lên ở bên ngoài lán. Cô ta đang ở đây, ở ngay đây. Đúng là chạy như ma đuổi. Tôi chạy bán sống bán chết. Thời khắc tôi ngoái cổ lại để quan sát, tôi không biết rằng lúc đó tôi sắp không kiểm soát được thân thể của mình. Khi tôi quay trở lại nhìn đường thì kinh khủng là cô ta đã đứng sẵn ở đó, khuôn mặt giống y như trong giấc mơ, không cho tôi một giây để bỏ chạy. Thân thể của tôi như là đóng băng, cặp mắt là thứ duy nhất tôi có thể lờ mờ cảm nhận được. Tôi như đang quỳ gối ở dưới đất, dù rất muốn vận sức đứng lên, nhưng tôi không thể nào điều khiển được đôi chân của mình. là một trạng thái vô cùng bất lực, chưa một lần trong đời tôi gặp. Tôi như đang tồn tại bằng một thứ thần thức. Lẽ nào đây là trạng thái bị nhập? Tôi bị chiếm hữu lấy thân thể. Dù vẫn có thể gọi là biết, là trông thấy, nhưng không cảm nhận thấy, hoàn toàn không có xúc giác, không có cảm giác. Tôi như rơi vào một cơn buồn ngủ. Tôi mệt mỏi, tôi chợp mắt. Ở bên tai bỗng nhiên lao xao nhiều tiếng nói. Xung quanh tối mò mò, tôi thấy cảnh vật ở phía trước liên tục nhấp nhô. Là ánh đèn pin, là bóng người lố nhố. Tôi như được nhấc bổng lên một vật khá cứng, kẹp giữa hai người đàn ông, là tiếng động cơ xe máy, tiếng đổ đèo trong đêm. Đường khấp khỉu, nhiều cua, ngôi nhà gỗ sáng đèn, lên xe, vào đường mòn, có người xốc nách tôi đi. Thân thể của tôi như xịu xuống, tựa như không một ai có thể nhấc tôi đứng trở lại. Rồi có cái gì đó, là cái mùi khai thối khắm, tởm lợm sộc vào mũi. Tôi thở hắt ra một tiếng, ho sặc sụa, mồm nhễu đầy những rớt dãi tanh tưởi. Tôi quơ bàn tay, đang nhảy nhụa cái thứ gì như là nước tiểu. Tôi đã có thể điều khiển cánh tay của mình. Tôi xoay đầu được. Ngước mắt lên, tôi thấy là một bà cụ. Kế bên là A Vàng và thằng Cường. Còn có cả thầy, còn có cả nhiều người khác. Có tiếng bà cụ nhỏ nhẹ. Xìu nó vào trong ngay đi. Tôi lê bằng đầu ngón chân, đi vào trong một không gian huyền ảo với những cây nến, hương trầm, tượng thờ. Cảm giác thanh tịnh và ấm áp. Họ đặt tôi xuống một cái chiếu cói nhỏ đã ngả màu theo năm tháng. Tôi cảm nhận được cái hơi ấm của một cái chăn chiên sờn rách. A Vàng rúi vào tay tôi một vật gì ấm lắm. Là một cốc nước nổi lềnh bềnh ở trên toàn là gừng tươi. Không, phải nói là rượu gừng mới đúng. Mùi men sộc lên cay cả mũi. Lại là tiếng của bà cụ. Cậu dục nó uống hết ngay đi. A Vàng đưa tới. Tôi quay mặt lại. A Vàng lại dí vào. Tôi quay đi cho đến khi có người giữ đầu của tôi lại. Tôi thỏa sức dãy giụa, trong khi A Vàng đang chịu bỏng, bóp mồm của tôi mà đổ vào. Cốc rượu gừng nóng là như thế. Tôi nuốt một hơi, nuốt đến đâu, ngấm tới đó. Thanh mát, dễ chịu, một cái trải nghiệm hiếm có trên đời. Tôi còn muốn uống thêm nữa. Tôi đâu có biết là vì vừa có người âm đeo bám, cho nên cơ thể của tôi nhiễm hàn khí nặng. Khỏe chưa? Còn phúc Phật Thánh Độ Trì mới về được đến đây đấy. Hai người ngồi xung quanh là thầy và A Vàng tươi cười rạng rỡ. Tôi không hiểu mô tê răng dứa gì cả, chỉ kịp nhận ra là tôi đang ở cùng với bà cụ bán tạp hóa. A Vàng và thầy cùng đang ngồi trong một gian điện thờ nho nhỏ ở một nơi khoét vào vách núi. Tôi cúi đầu chào bà cụ, buông tấm chăn, quỳ xuống thành kính đảnh lễ với các bề trên. Dù không biết mình vừa trải qua những điều gì, nhưng tôi biết chắc chắn mình đang ở trong một ngôi điện thờ thánh. Đúng như tôi phỏng đoán, bà cụ hiền hậu này là kẻ theo hầu thánh. Bà cụ rất giống như bà nội ở một điểm gì đó mà lần đầu tiên gặp tôi đã ngờ ngợ. Đấy, may mà còn có bà cô tổ luôn đi theo độ trì. Không có bà ấy cứu thì con tà nó bắt cậu từ sẩm tối rồi. Cũng nhờ có bà ấy báo, tôi biết là các cậu đang trên đường về đây này. Hồng phúc tổ tiên. Ấy là hồng phúc đấy. Tôi lơ ngơ hết quay bên nọ lại bên kia, thắc mắc về rất nhiều điều mà tôi bỏ lỡ. Không cần đợi lâu, A Vàng và thầy bắt đầu chậm chậm kể lại diễn biến. Mũi bên của A Vàng đi đường bình yên vô sự. Chính A Vàng cũng biết không thể đánh lừa được hồn ma đứa con gái Mông. Bằng chứng là thằng Cường không gặp bất kỳ tác động tâm linh nào cả. Biết sắp đến đập thủy điện, A Vàng chạy cắt rừng sang đằng chúng tôi. Dọc đường gặp một bé gái liên tục đi đằng trước vẫy gọi, ở trên tay không ngừng lắc lắc cái chuông. Biết có chuyện lạ, A Vàng hộc tốc đuổi theo. Được một đoạn thì trông thấy lố nhố bóng người, là thầy và A Báo. Họ đang bế tôi chạy tụt xuống điểm hẹn, nơi cửa rừng đã có sẵn một đội quân đi quên tàu mà anh Phương anh bố trí chờ sẵn. Họ bốc tôi lên xe chạy một mạch về Nậm Xé, đến căn nhà gỗ của bà cụ. Tôi được đưa về đây. Lý do tôi quỳ trên mặt đất là vì kẻ đang nắm giữ tôi không dám đặt chân vào cửa thánh. Cũng vì kẻ đó mà tôi húp nguyên một âu đựng nước đái vào mặt. để cho bà cụ dễ dàng tống tiễn nó ra khỏi tôi. Bấy giờ tôi mới hỏi: bà, cháu đội ơn bà. Bà đã gặp bà cô tổ của cháu? Bà cụ hiền hậu gật đầu chậm rãi: cậu là đứa hiểu chuyện, để bà nói cho cậu. Trong gia đình dòng họ có rất nhiều người nữ mất sớm, mất trẻ, mất vào giờ linh, chính là mấy bà cô đấy. Nhưng mà trong một dòng họ, bà cô tổ đấy, chỉ có một thôi. Bà cô tổ nhà cậu bé xíu xiu, nhưng mà thiêng lắm, thông tuệ lắm đấy. Bà cụ vuốt vuốt cái mép rồi lại nói: cái cô bé mà bạn cậu kể đó, chính là bà cô hiển linh mách cho bạn cậu biết mà tìm đấy. Đến bây giờ thì tôi vỡ lẽ. Tôi đã từng trông thấy bà cô tổ của dòng họ, tôi được cứu giúp. Tôi tin bà trong giờ phút cấp bách nhất. Thôi thì đội ơn tiên tổ đã che chở. Đột nhiên ở bên ngoài điện có tiếng lao sao, như đang có chuyện gì nhốn nháo. Không ai bảo ai, bà cụ và A Vàng đứng dậy bước ra bên cửa điện. Thầy ghì chặt tôi lại nhưng không kịp, tôi lảo đảo bước theo sau. Phía ngoài là một cảnh tượng mà tôi không mong chờ. Dưới ánh nến soi của đống lửa lớn ở ngoài thềm điện, thằng Cường đang đứng cúi mặt, người run chầm chập, tay của nó đang cầm chặt cái nhẫn. Bà cụ thong thả với tay gọi A Vàng, rồi cầm một bó cành to bó lại với nhau. Mãi đến sau này tôi mới biết ấy là cành rau. Tôi bước tới thềm nhưng bị thầy túm chặt lại. Mắt của thằng Cường đang nhắm nghiền, thân thể của nó như là bị thoái lui. Nhưng không kịp, bà cụ vung tay quất mạnh bó cành khô vào đầu và cổ thằng Cường. Vừa đánh bà vừa quát: trước cửa thánh mà còn dám làm càn à? Liệu hồn đem giả thân xác cho người ta, mau lên. Thân xác của thằng Cường vẫn co giật theo từng cái vụt của bà cụ, thế nhưng nó vẫn đứng đấy không hề thay đổi. A Vàng mới nói: bà ơi, nó là người Mông nhà cháu ơ, bà cháu biết mà. Bà cụ như không nghe thấy điều A Vàng nói, vẫn tiếp tục lấy cành dâu vụt túi bụi nhắm chừng, không chịu nổi đau. Thằng Cường ngẩng lên nhìn chằm chằm về A Vàng, sổ một tràng tiếng. A Vàng kinh ngạc chạy ảo tới giữ tay bà cụ: bà, nó đang nói chuyện, nó đang kể chuyện ơ. Bà cụ ngưng tay liếc nhìn A Vàng, bảo nó xem muốn nói gì. A Vàng nghe lời hỏi vong hồn đứa con gái. Thằng Cường im ắng một chập rồi bắt đầu nhát gừng nói bằng tiếng Mông. A Vàng đứng gần bà cụ, cố nói to cho cả bà và mọi người đều nghe. Ấy là câu chuyện về chuyện tình trai gái, tuy hết lòng yêu thương nhau nhưng lại khác tông khác tộc. Cô gái người Mông, chàng trai người Tày, gia đình chàng trai ép bằng được phải chấm dứt. Chàng trai đã nghe lời lấy một đám khác về làm vợ. Ngày cưới, cô gái hớt hải tìm, bị mấy bà mấy cô bên nhà chàng trai chửi rủa đánh đập. Cô gái đem theo kỷ vật của chàng trai nhảy xuống vách núi quyên sinh. Nhiều năm qua, đến giờ mới gặp người đeo cái nhẫn giống cái nhẫn mình đeo trước khi chết, muốn bắt về để trả hận. Chỉ có vài chi tiết như vậy mà A Vàng căng tai dịch mãi mới xong. Ai cũng có vẻ lặng người thương xót. Bản thân tôi bây giờ đã hiểu cơn mơ đêm trước là báo mộng. Cô ta cũng cho tôi nhìn thấy cốt truyện cuộc đời bất hạnh mà cô đã trải qua. Có lẽ chỉ riêng là bà cụ cũng không quan tâm đến chuyện đó. Bà hét lên đến mức giật mình: ma quỷ trốn rừng xanh núi thẳm, không được phép bắt người vô tội. Bảo nó, nếu như mà không nghe theo là sẽ bị diệt hồn à. Dường như cảm nhận được sát khí trong câu nói của bà cụ, thằng Cường đang trợn vằn mắt quát tháo điều gì dữ dội. Bà cụ không nói không rằng, cầm tay tôi dắt thẳng vào trong điện, đưa tôi tới trước ban thờ Đức ông Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương. Bà bắt tôi quỳ xuống. Bà hỏi gì? Bày nói cái đó. Bà cụ khấn một chập dài mà cho đến bây giờ tôi cũng chả nhớ được. Chỉ nhớ có câu: kính xin Đức Thánh Trần mở lượng hiếu sinh, cứu giúp cho con cháu ngài. Tên ngài đặt cho lúc bán khoán của cháu là gì? Tôi quỳ rạp. Dạ, là Trần Văn. Bà cụ hoàn thành nốt bài khấn còn dở, rồi đặt một cái bát, bảo tôi đưa tay hứng lấy rượu bà rót. Châm ba nén nhang, rút chín cái chân hương và do ở trong bát hương Đức Ông chấm vào bát. Bà cụ kêu tôi đứng dậy đi ra ngoài. Đến trước mặt thằng Cường, bà cụ bưng bát rượu hất thẳng vào mặt nó. Thằng Cường rít lên, giật như là con đỉa phải vôi, mồm không ngừng quát tháo bằng cái giọng the thé. Bà cụ đưa ba nén nhang viết vào trong không khí như là đang viết chữ. Mọi người nín thở nhìn vào bên đó, mà không biết rằng ở đằng sau có một bóng người đang đứng chăm chú quan sát. Mắt thằng Cường vẫn đang không ngừng gào thét, dù rằng lúc này nó không đứng mà đang quỳ rạp xuống. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà cụ ghê rợn. Không chịu bó tay, bà cụ lần vạt áo rút ra một cái bọc nhỏ bằng nhung, nhóm một cái nhúm bột gì rắc lên không trung. Bất ngờ bà cụ điểm tay lên trán của thằng Cường, mồm lân lầm rầm khấn. Thằng Cường dễ đành đạch, mồm méo sạch sang một bên, ngồi thụp xuống đất. Tôi vô cùng lo lắng, định chạy lại gần thì có tiếng nói vang lên. Tất cả mọi người, kể cả bà cụ, đều chú ý về bên kia. Trong bóng tối trước mặt có bóng người đang đứng. Ánh lửa hắt lên soi sáng, là một người đàn ông giống như đang chắp tay sau lưng. Người đó nói cứ thứ tiếng lạ mà chúng tôi không hiểu, nhưng cảnh này rất quen. Đột nhiên A Vàng kêu lên: "Dừng!" Rồi trực chạy tới. Tiếng nói của người đàn ông trở nên sang sảng chói tai. A Vàng đứng sững rồi quay lại nhìn bà cụ ngập ngừng: "Bà, đây là ông của cháu. Ông của cháu là thầy cúng. Đứa gái này bị phép bà chị, còn không còn biết gì đâu à, không hại người được đâu nữa. Ông cháu muốn xin bà nhận nó đi theo ông cháu à." Từng lời A Vàng nói, chúng tôi nuốt lấy trong sự ngạc nhiên pha lẫn với hoảng sợ. Ông của A Vàng xuất hiện ở đây trong thân xác người đang đứng đằng kia. Bà cụ hiền hậu tôi và thằng Cường đã gặp có phép cao tay tiêu trừ được cả thuật quỷ của một linh hồn tà ác. Tôi loạng choạng bước giật lùi. Cuộc đời lắm điều kinh dị đến như thế là cùng, vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Bà cụ suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tôi đồng ý, nói với ông của cậu phải trông giữ cô ta." Sau đó bà cụ quẩy bước đi vào trong điện. Ngay khi đó có hai bóng người ngã sụi lơ xuống đất. Một người là thằng Cường. A Vàng chạy tới kiểm tra. Người đàn ông kia không ai khác chính là anh Phương. Anh là người đi về sau cùng. Anh không rõ là anh bị nhập vào bao giờ nữa. Đêm hôm ấy mọi người trở lại trạm kiểm lâm nghỉ ngơi. Kể cả ông Sân, tôi, Cường, thầy và A Vàng nghỉ lại điện của bà cụ. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh giấc, mọi người còn đang nằm xung quanh ngủ mê mệt. Chưa bao giờ tôi khoan khoái như vậy, ngủ một giấc đầy cảm khái, tâm trạng nhẹ nhàng. Tôi hít một hơi căng lồng ngực. Khi quay lại, bà cụ đã đứng đó tự bao giờ, tay xách một cái cặp lồng đựng thức ăn. Tôi húp sột soạt mấy thìa cháo, bà cụ dục tôi ăn tiếp, nhưng tôi từ chối vì người vẫn còn ươn ươn. Bà cụ nói: "Ngày đầu tiên gặp bay, ta đã nhìn thấy vật quý trên tay rồi, là một cái nhẫn làm từ thứ kim loại hiếm kia. Chúng nó chỉ lộ thiên khi có sét từ trên trời bổ xuống. Các thầy mo bà then người dân tộc Tày là những người tạo ra vật này. Ấy là vật thuần dương, có linh khí của lôi phong, cho nên kỵ tà tốt lắm. Có nó ở bên mình, không tà ma nào xâm phạm nổi. Ấy vậy mà cái vật này lại mang lại điểm không may. Hay, âu nó cũng là cái xấu." Tôi kể lại cho bà cụ nghe về mọi sự đã diễn ra trong suốt chuyến đi dài, đầy cam go thử thách, cũng như những sự ly kỳ ma quái. Kể cho bà nghe về bà nội của tôi, về cái nhẫn, về sự tôn thờ tuyệt đối của gia đình tôi về Phật Thánh. Bà cụ chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại gật đầu tán thành. Con người sống, trên trời có Phật, dưới có tiên tổ, tu tâm tích đức ắt sẽ được trời cứu, trời giúp trong cơn hiểm nghèo. Chúng tôi bịn diện chia tay nhau ở trạm kiểm lâm. Chúng tôi sẽ lên một em siêu xe điều hòa tự nhiên, cửa sổ long sòng sọc để ra Minh Lương, chờ chuyến xe giường nằm lúc sẩm tối, chạy chuyến Văn Bản Mỹ Đình. Bà cụ không có mặt ở đó, mọi điều bá dặn tôi ghi nhớ trong đầu. Tôi lưu luyến ôm lấy mấy ông anh người Mông, lời hẹn về bản ngồi nhậu với họ chưa thể thành hiện thực. Hồi sáng bà cụ đã dặn chúng tôi phải rời khỏi đây ngay, dọc đường đi cứ qua cầu qua suối nào thì phải giải gạo giải muối, có như vậy mới an toàn. Cho đến tận bây giờ Tôi vẫn chưa khi nào có dịp quay lại văn bản nơi có khu bảo tồn tự nhiên Hoàng Liên. Văn bản huyền bí. Vài lần đổi máy tôi cũng không còn giữ được những số điện thoại của những người anh em nọ. Xe bắt đầu rời bánh. Tôi vẫn ngoái đầu lại, nhìn ngắm bóng hình của họ. Những con người hiền hậu, chất phác. Những người tốt bụng là phi thường tốt bụng. Suốt cả đường về, tôi không nói với ai một câu, chỉ ngẫm nghĩ. Tất cả mọi người đều thống nhất là không ai tiết lộ chuyện đêm đó cho thằng Cường và anh Phương biết. Đang nằm miên man trên chiếc ghế ở tầng cao cái xe giường nằm, trời đã tảng sáng, cũng không rõ là đi đến địa phận nào. Tôi nhổm người quan sát. Bất giác mắt của tôi trợn trừng, toàn thân của tôi lạnh như đá. Là bóng ma người đàn bà Kinh. Cô ta đang xuất hiện ngay cái lối hẹp giữa các hàng ghế, giơ cánh tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Tao sẽ giết mày. Toàn thân của tôi bất động cho đến khi những tiếng ồn ào, tiếng giao đặc sản của Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, khiến tôi tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mê. Không hiểu sao cái thằng nào thu âm cái lời giao bánh bao bánh khúc thối hoang hoắc, bao nhiêu lần nghe rồi mà vẫn cứ choạch choạc. Ánh mắt trợn trừng nhìn ra xung quanh. Người đàn bà đó là ai? Là ai? Thôi thì kệ mẹ nó. Này, bánh bao, cho mua mấy cái nào. Hà Nội nóng. Tôi bất giác ngẩng nhìn ra phía xa xa, nơi hướng về Mạn Ngược, nơi có những cánh rừng đại ngàn của Hoàng Liên Sơn, nơi chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí, nơi có những con người chân chất với nụ cười hiền hậu. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc bộ Nam Hoàng Liên tại đây. Nó còn rất là nhiều điều mà chúng ta cảm thấy, như các bạn đang comment là mình thấy là các bạn vẫn đang cảm giác chưa muốn nó hết, đúng không ạ? Các bạn cảm giác là mình thấy là các bạn chưa muốn nó hết. Tuy nhiên là anh Eddie dừng cái bộ Nam Hoàng Liên tại đây. Còn sau bộ Nam Hoàng Liên có thể là bộ Bắc Hoàng Liên hoặc là bộ Hà Nội chẳng hạn. Biết đâu anh Eddie lấy cái tên là Năm Cửa Ô chẳng hạn, ví dụ vậy, đúng không ạ? Thì đó là cái đặc trưng của các tác giả thôi. Các anh ấy thích tạo ra những cái điều huyền bí cho những cái kết mở, cho những cái thứ mà để sau này các anh còn có thể viết tiếp. Chứ mà bây giờ anh ấy viết hết thì sau này đến lúc anh muốn viết tiếp thì anh không có cái gì để liên kết lại, đúng không ạ? Thế nên là đây có thể là cái ý đồ của tác giả, đúng không? Đây là ý đồ của tác giả, có thể là sẽ bước sang một cái cuộc phiêu lưu mới, giống như anh ấy đã hé mở ở tập 2 là sẽ còn Bắc Hoàng Liên. Thì ở phần cuối này anh ấy hé mở là biết đâu sẽ có là một cuộc chiến ở dưới xuôi, ở Hà Nội, ở Trần Duy Hưng chẳng hạn, ví dụ thế. Thì cái này thì cũng không biết được, nhưng khẳng định với các bạn một điều là anh ấy đi sẽ còn viết tiếp. Sẽ còn viết tiếp nha. Và cũng mình, cá nhân mình là một MC diễn đọc thì cũng rất mong anh ấy đi viết tiếp, để mình lại có cơ hội đọc, được diễn đọc cho các bạn. Bởi vì mình rất thích cái văn phong của anh ấy đi. Anh ấy viết rất là logic, rất là mọi thứ nó rất là ok. Đầu tiên chúng ta đọc, chúng ta cứ tưởng là bỏ sót nhân vật nào đó rồi, nhưng không có sót cái nào cả, đều nằm trong cái ý đồ của anh hết. Cứ từ từ, đâu khác có đó. Thì cái này thì chúng ta cũng sẽ xem là nó như thế nào. Đó thì cũng có bạn dự đoán rằng là cái người đàn bà kinh đó có thể là vợ của ông Tày. Đó, có thể là vợ của ông Tày. Nói chung là nó cũng vẫn loanh quanh ở cái nhân vật này. Thì chúng ta sẽ chờ tiếp và mong rằng là anh ấy đi sẽ sớm cho ra tác phẩm tiếp theo. Rất hay, rất là ok. Không còn gì để nói khi diễn đọc bộ này. Mình cũng thật sự rất là biết ơn anh ấy đi, bởi vì anh ấy không chỉ cung cấp tác quyền cho mình, mà anh ấy còn hỗ trợ mình hết sức. Bởi vì trong cái ngữ âm của người đồng bào nói chuyện thì anh còn cẩn thận, anh thu âm lại những một số cái câu hội thoại của người đồng bào, anh ấy gửi qua mail cho mình để mình nghe, sau đó là mình sẽ có cái định hướng khi mình diễn đọc. Đó, thì cái điều này là một cái điều mà không phải là ai, tác giả nào cũng tận tụy được đến như vậy. Thì một lần nữa thay mặt khán thính giả, em cảm ơn anh SD. Cũng xuất phát từ tấm lòng của em cũng hết sức cảm ơn anh SD. Mong rằng là em sẽ được diễn đọc nhiều tác phẩm của anh hơn nữa. Còn ngày mai đọc chuyện gì thì nói thật là đến bây giờ mình cũng chưa biết được. Mình cũng chưa biết, chưa có lịch. Thì ok, như thế nào thì ngày mai chúng ta xem tiếp. Các bạn nếu như có thấy chuyện nào hay, hoặc là các bạn viết ra những tác phẩm nào đó hay mà full rồi nhá, thì các bạn gửi cho mình. Còn nếu mà chưa full thì các bạn cũng cứ gửi dần dần, khi full mình sẽ đọc. Chứ nói thật là có nhiều bạn gửi những cái chuyện dở dở thì A Tuấn chưa dám đọc, tại vì không biết đâu, diễn đọc chuyện dở sau đó là nhỡ đâu là đến lúc các bạn drop cái là mình bị chửi sấp mặt à. Anh em hết sức thông cảm. Ok, chúng ta dừng chương trình tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.